sau đó đổ xuống đất. Bên trong xe ngựa truyền đến tiếng thét chói tai, vài tiếng động vang lên. Không biết từ đâu xuất hiện một bóng chim cực lớn, hai cánh mở ra gần như che cả bầu trời. Xung quanh cũng truyền đến từng tiếng kêu kinh ngạc, tránh đường tạo thành một khoảng trống. Có không ít đồng sự của Vu Nhai vọt tới. Phát sinh chuyện gì vậy? Nhưng không chờ bọn họ xông lại, đã thấy trên bầu trời đột nhiên xuất lên một bóng đen bay tới. Đó là một con tuấn mã màu trắng. Trên lưng tuấn mã có hai cánh thật dài dang rộng. Ngồi trên lưng ngựa là một thanh niên mặc khôi giáp màu trắng, tay cầm một trường kích, chỉ về phía bóng chim kia. Con chim bay kia dường như cảm nhận được sự uy hiếp, theo bản năng muốn tìm chủ nhân. Nó lại một lần nữa bay xuống bên cạnh xe ngựa. Nó quay phía con ngựa bay trên không kéo lên một tiếng. Cùng lúc đó, trên xe ngựa cũng có ba nữ tử bước xuống. Người nào người nấy đều là quốc sắc thiên hương tư. Sau khi ba nữ nhân bước xuống, mỗi người đều có biểu tình khác biệt. Hai người tức giận nhìn về phía Vu Nhai. Một người lại nhìn về phía con ngựa bay trên bầu trời. Vu Nhai cũng nhìn con ngựa bay mà không để ý tới hai nữ tử đang căm tức. Tâm niệm hắn thoáng động. Hình như đây cũng là người của đội kỵ vệ Bắc Đấu, kỵ vệ phi thiên trong truyền thuyết. Ánh mắt Vu Nhai rơi vào trên mặt kỵ vệ này, trong lòng có phần kinh ngạc. Không ngờ người này lại còn trẻ tuổi như vậy. Đã phát sinh chuyện gì? Kỵ vệ phi thiên trẻ tuổi nhìn lướt qua mọi người, hỏi lần nữa. Ngươi chính là kỵ vệ phi thiên Bắc Đấu Thành? Hừ, chuyện gì sao? Người của ngươi làm hỏng bánh xe ngựa của ta, còn khiến chúng ta bị ngã xuống đất. Hóa ra đây chính là đạo đãi khách của Bắc Đấu Thành các ngươi. Rất tốt, chuyện này ta sẽ không để yên đâu. Giọng nữ điêu ngoa trước đó vang lên. Chờ một chút, là ngươi. Chờ một chút ngươi giải thích tiếp. Bây giờ còn không phải là lúc để ngươi nói chuyện. Vu Nhai đang muốn phản bác, đáng tiếc phía trên lại truyền tới tiếng quát lạnh. Chính là vị kỵ vệ phi thiên kia. Vu Nhai sửng sốt, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, chỉ thấy hắn cũng nhìn mình, khóe miệng đột nhiên cong lên, hiện ra một nụ cười cười nhà. Ý tứ trong mắt hắn khiến Vu Nhai biết ra hỏa này sợ rằng đã nhận ra mình, sợ rằng hắn biết mình đã mang tới nhục nhã thế nào cho đội kỵ vệ Bắc Đấu bọn họ. Chỉ sợ hắn muốn mượn đề tài để xử lý mình. Trong lòng Vu Nhai trầm xuống, thầm cười khổ. Ta muốn an nhàn, thế nhưng không bao giờ được như ý nguyện. Hóa ra là quan tiểu thư, ta rất xin lỗi. Binh lính của chúng ta tố chất quá kém, đã quấy nhiễu tiểu thư. Tên kỵ vệ phi thiên này nhìn nữ nhân điêu ngoa kia một chút, cung kính khom người cười nói. Họ Quan, chẳng lẽ là người quan gia tỉnh Đao Vực? Trong lòng Vu Nhai thầm cả kinh, hắn vội vàng nhìn sang. Chỉ có điều, ánh mắt hắn lại không bị nữ nhân này thu hút, mà là hai nữ nhân khác bên cạnh nàng. Người đầu tiên, chính là nữ nhân duy nhất không nhìn mình mà nhìn kỵ vệ phi thiên. Không ngờ hắn lại có quen biết. Đó chính là Tả Nhân Nhân, hoa hậu giảng đường Bắc Đấu. Chỉ thấy nàng cuối cùng nhìn mình, trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý. Vu Nhai rốt cuộc đã biết hắn gặp xui xẻo thật ra không phải là tự nhiên tới, mà là do nữ nhân này mang hận. Lẽ nào nàng lại có tinh thần trọng nghĩa, muốn tiêu diệt một kẻ bại hoại là hắn sao? Không để ý tới nàng, ánh mắt Vu Nhai lại bị một nữ nhân khác thu hút. Hắn không nhìn mặt nàng, mà nhìn vóc người nàng. Vóc người này thật quen thuộc. Ánh mắt Vu Nhai nhìn chằm chằm vào eo nàng, khóe miệng chậm rãi cong lên, hiện ra một nụ cười bỉ ổi. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ nàng lại có thể quen biết với quan tiểu thư. Cũng không biết nàng ta muốn làm gì. Vu Nhai ngẩng đầu nhìn mặt nàng. Quả nhiên, đây cũng không phải gương mặt như lúc nàng vào thành. Lúc này nét mặt nàng có chút bối rối, con mắt có chút né tránh. Hiển nhiên nàng đã phát hiện ra nụ cười đê tiện trên mặt Vu Nhai. Nếu như hắn lại vạch trần, vậy chuyện nàng chuẩn bị từ lâu xem như xong. Đáng chết, tại sao cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện? Kỵ vệ phi thiên Bắc Đấu, mong cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Quan tiểu thư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai nói. Lúc này Vu Nhai mới nhìn về phía quan tiểu thư. Hắn chỉ thấy nàng mặc trường sam màu xanh. Trên trường sam cũng tương tự với đám người Độc Cô Cửu Huyền, có thêu một thanh song đao. Hiển nhiên huyền binh của nàng chắc là song đao. quan gia là vực chủ đao vực, cũng không có nghĩa là hình dáng đao của bọn họ đều giống nhau. Tóc rất dài, trên gương mặt trắng nõn có chút khắc nghiệt, nhưng thật ra bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Chỉ có điều thời khắc này, bộ dạng nàng khắc nghiệt như vậy chỉ sợ sẽ làm cho người ta khiếp sợ. Tất nhiên, kỵ vệ phi thiên trẻ tuổi gật đầu, sau đó quát, bắt hắn lại. Chờ một chút, ta đã từng nói, bây giờ còn không phải là lúc ngươi nói chuyện. Kỵ vệ phi thiên, ngươi thật phong cảnh, ở đây ta cũng không có tư cách nói chuyện sao? Ngươi đã tính là thứ gì? Thời điểm lão tử ở trên đường lăn lộn, không biết ngươi còn đang bú sữa mẹ ở đâu? Hóa ra người nói chờ một chút cũng không phải là Vu Nhai, mà là một người khác. Người này bộ dạng cao lớn thô kệch, trên người mặc khôi giáp càng lộ ra thân hình cực lớn của mình. Hơn nữa hắn còn để râu quay hàm. Tuy rằng mặc rất chỉnh tề, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như là người tham gia quân ngũ. Thật ra lại giống thổ phỉ hơn. Hắn chính là thượng cấp hiện tại của Vu Nhai, Thiên binh úy trì. Lúc trước, Vu Nhai gặp phải chuyện phiền toái gì, thật ra đều nhờ hắn ra mặt. Gia hỏa này là một lão đại lớn, cũng không quen nhìn bộ dạng kỵ vệ bắt đầu ẻo là. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, kiêm chức nhân viên chăn nuôi đối với chuyện Vu Nhai gài bẫy người của đội kỵ vệ bắt đầu. Hắn vô cùng tán thưởng, đối xử với Vu Nhai rất tốt. Hóa ra là ý chỉ đại nhân. Chỉ có điều cho dù là ý chỉ đại nhân cũng không thể. Thối lắm, chuyện vừa rồi ta đã hiểu rõ. Người của ta không có làm sai. Thiên binh úy trì quát, râu mép bay lên. Thế nào, không ngờ ngươi cái gì cũng không hỏi đã định bắt người. Kỵ vệ bắt đầu thật đúng là chó không đổi tính ăn phân. Khóe miệng kỵ vệ phi thiên trẻ tuổi giật giật vài cái. Người này nói chuyện thật không có giáo dục. Sắc mặt hắn một lúc đỏ, một lúc lại xanh. Hắn cắn răng nói, ai nói không sai? Ta nói hắn sai. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng dám quản đến trên đầu lão tử sao? Hừ, ngươi xem đây là cái gì? Đúng lúc này, kỵ vệ phi thiên ném một tờ giấy có in dấu thất tinh bắt đầu xuống nói. Vậy để ta cho ngươi biết, hiện tại ta nhận lệnh của thành chủ, làm tổng chỉ huy tạm thời của hội đấu giá. Thật đáng tiếc, hành vi của hắn chính là sai trái. Không thể như vậy được. Thành chủ sao có thể làm vậy được? Con bà nó, lão tử phải tìm thành chủ để tranh luận. Ngươi, hội đấu giá sắp bắt đầu. Ta không có thời gian quan tâm xem ai trong các ngươi là tổng chỉ huy của Bắc Đấu Thành. Nói tóm lại, tiểu tử này làm hỏng xe ngựa của ta, đã quấy rầy tiểu thúy của ta. Các ngươi lập tức cho ta một kết quả. Quan tiểu thư cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong nháy mắt, đám người tới xem càng lúc càng nhiều, thời gian càng lúc càng ít. Hình như hội đấu giá cũng sắp bắt đầu. Quan tỷ tỷ, ta thấy bọn họ sợ rằng tranh cãi một lúc lâu cũng không ra một lý do, lại khiến chúng ta đứng đây giống như đàn khỉ cho người khác nhìn. Không bằng như vậy đi, chúng ta đi trước, chờ sau khi hội đấu giá kết thúc sẽ trở lại xử lý là được. Vị nữ tử có vẻ là gián điệp kia bị Vu Nhai nhìn, trong lòng sợ hãi, quả thật chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Có trời mới biết được gia hỏa này trong lúc bị ép tới nóng nảy có thể nói loạn ra hay không. Muội muội nói cũng phải. Quan tiểu thư gật đầu, lại ngẩng đầu lên nói, kỵ vệ phi thiên, ngươi cũng đã nghe được. Chúng ta đi vào trước, chờ tới khi đi ra sẽ tiếp tục xử lý vụ này. À, tiểu thúy cũng giao cho các ngươi chăm sóc. Hy vọng tới lúc ta đi ra, nàng vẫn có tinh thần như trước. Nếu như tiểu thúy có chút ủy khuất gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Hừ, chúng ta đi. Được, quan tiểu thư, hai người các ngươi còn không dẫn quan tiểu thư đi vào. Kỵ vệ phi thiên trẻ tuổi này cũng không muốn tiếp tục giằng co như vậy. Phải công nhận người trong bộ binh phòng đều là những kẻ điên. Nếu như cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ bất chấp tất cả. Đưa người đi, hắn cảm giác chuyện này quả thật có chút vướng tay vướng chân. Nếu như náo loạn không tốt, những kẻ mãng phu này thật sự sẽ gây ra tình huống không thể cứu vãn. Bây giờ còn không phải là lúc, nhưng hắn đã chọn chĩa mũi nhọn vào tiểu tử này, cũng không thể buông tha cho hắn như thế. Bỗng nhiên, kỵ vệ phi thiên linh quang lóe lên, khóe miệng chậm rãi cong lên, nói, được, nếu quan tiểu thư nói chuyện này phải đợi tới sau khi hội đấu giá kết thúc sẽ tiếp tục giải quyết, vậy chờ nàng đi ra rồi giải quyết sau. Hiện tại, trước hết phạt ngươi chăm sóc tiểu thúy cho quan tiểu thư. Hậu viện của học viện Bắc Đấu mới mở ra bãi chăn thả ma thú. Vu Nhai chán muốn chết, nhìn chằm chằm vào tiểu thúy trước mắt. Trời ạ, con khu phong thứ này giang cánh ra ít nhất cũng dài bằng 3 người. Trên lưng nếu như lại có mắc ghế, sợ rằng 2 người ngồi cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, đây là sủng vật của quan tiểu thư, không thể nào đặt ghế ngồi được. Lông chim phía trên cũng được trải vuốt hoa lệ khác thường. Trên đầu lại được tỉa thành cái mào gà, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Nó nhìn Vu Nhai với ánh mắt xem thường. Dường như Vu Nhai cũng giống như hạ nhân thấp hèn nhất trong nhà quan gia tiểu thư vậy. Dùng cách nói của người nào đó, cho dù là một con chó cũng mạnh hơn ngươi. Hơn nữa nó còn là ma thú khổng lồ. Thật đúng là có chủ nhân khác thường, tất có sủng vật khác thường. Cổ nhân nói không sai. Vu Nhai cũng lười để ý tới nó, trực tiếp kéo nó lên một ngọn núi nhỏ, sau đó leo lên một thân cây, đặc biệt dùng lực trói chặt. Vu Nhai từ phía xa nhìn về phía trên quảng trường hội đấu giá cực lớn. Thật ra Vu Nhai không phải sợ con sủng vật này sẽ bay mất. Nếu ở đây được mở ra làm nơi chăn thả sủng vật cho đám quý tộc, tự nhiên có cấm trận đề phòng chúng rời đi. Bất kể là chui trong lòng đất hay bay trên bầu trời đều đừng mong rời đi được. Chỉ có điều phần lớn sủng vật đều phải buộc lại, nếu không sẽ phát sinh cuộc chiến giữa các sủng vật. Hội đấu giá Bắc Đấu do Học viện Bắc Đấu khởi xướng, là hội đấu giá rất lớn của tỉnh Bắc Đấu. Hàng năm, trước khi học viện khai giảng 2 ngày đều được tiến hành. Năm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều người tham gia lại chỉ có thể là quý tộc, hơn nữa còn là quý tộc của đế quốc Huyền Binh. Dù vậy, vẫn rất nhiều người đứng đầy trên quảng trường Lộ Thiên. Xung quanh có tường vây quanh, có các phòng với các loại đẳng cấp, giống như một sân vận động, ở giữa để trống ra. Xung quanh là khán đài. Cũng bởi vậy mới khiến Vu Nhai tạm thời làm nhân viên chăn nuôi có thể thấy được. Hắn ngậm một cọng cỏ nhỏ, nằm nghiêng ở phía dưới trạc cây. Không cần trực, nên Vu Nhai lộ vẻ vô cùng thích chí. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối chính là khoảng cách quá xa. Nếu như có một kính viễn vọng thì tốt rồi. Khanh khách, tiểu thúy bất mãn phát ra tiếng kêu, lông chim toàn thân dựng thẳng. Cái mào gà hoa lệ cũng thay đổi hình dạng, muốn Vu Nhai cho nó ăn. Cho dù hiện tại hắn cung cấp thức ăn ngon nhất, tiểu thúy cũng sẽ không thỏa mãn. Nó là ma thú, có trí lực nhất định, nên mang thù. Đây cũng chính là sự dụng tâm cực khổ của tên kỵ vệ phi thiên kia. Chỉ sợ cho dù sau khi quan gia tiểu thư tham gia hội đấu giá xong, tâm tình vô cùng tốt, thấy dáng vẻ tiểu thúy như vậy, tất nhiên cũng sẽ không tha cho Vu Nhai. Chỉ có điều, Vu Nhai chuẩn bị làm xong sẽ chạy đi. Hắn tin tưởng binh phòng đại nhân chắc chắn sẽ không bởi vì một tiểu nha đầu quan gia mà giao mình ra. Đến lúc đó món nợ này có thể sẽ tính ở chỗ kỵ vệ phi thiên. Chuyện chỉ có thể xem như chưa từng tồn tại. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, sợ rằng chuyện cũng sẽ không phát triển một cách bình thường. Nghĩ tới nữ tử với dáng người bốc lửa kia, Vu Nhai luôn cảm thấy lần đấu giá này khẳng định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Lần này nữ nhân kia trà trộn vào đây, đã không còn liên quan là tới mình nữa. Mình đã làm tròn chức trách của mình. Mình không cần thiết phải chỉ nàng ta ra. Đến lúc đó, kẻ gánh trách nhiệm sẽ chỉ là kỵ vệ phi thiên và quan tiểu thư kia. Tới lúc đó mình có lẽ còn có thể là công thần. Trong lòng Vu Nhai không ngừng mong đợi chuyện sắp phát sinh. Thậm chí hắn mong chờ với sự ác ý đặc biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Bảo thần phong bảo đây là phi hỏa thần luân của tiền bối hỏa luân 500 năm trước, thuộc loại huyền binh đặc biệt. Bên trong nấu chảy linh làm khí linh, mặc dù còn chưa mở ra linh trí, nhưng nhận được nó, bồi dưỡng tiểu bối cũng là một lựa chọn không tồi. Đây là trường hận kiếm. Trên hội đấu giá, huyền binh vẫn chiếm đa số. Phần lớn đều là huyền binh có khí linh, được đánh giá rất cao. Vu Nhai lấy huyền binh điển ra, lật tới trang trắng, trong lòng phiền muộn. Trang trắng này có phải có chủ nhân hay không? Người khác xuyên qua, mỗi người đều là bại gia chi tử, một lời nói một gói vàng. Cái gì mà binh khí siêu cấp, pháp bảo gì đó đều có. Trên hội đấu giá, chỗ ngồi cũng là lô ghế cao cấp nhất. Nhưng mình lại chỉ có thể từ phía ra dương mắt nhìn. Xét về giá của những huyền binh này, ngay cả số lẻ trong số lẻ của nó, mình cũng không có. Cũng không biết một trang này lúc nào mới có khả năng thu thập được binh khí của mình. Gió thổi qua từng đợt, đột nhiên hất trang giấy huyền binh điển lên. Vu Nhai chợt sửng sốt. Hắn đưa tay tới lật. Hóa ra không biết từ lúc nào, huyền binh điển lại có thêm một trang trắng. Nói cách khác hiện tại có hai trang giấy trắng. Suy nghĩ một chút, Vu Nhai lại trở lại bình thường. Hắn nghĩ, hẳn là do hắn đã đột phá trưởng binh sư. Chỉ có điều một trang hay hai trang đối với hắn hiện tại cũng không có gì khác nhau. Dù sao hắn cũng không có huyền binh nào có thể in vào. Tin tưởng lần này có không ít người đến vì món đồ này. Đó là chìa khóa mở ra bảo tàng của Kim Khí Thiên, địa binh sư mạnh nhất trong truyền thuyết. Bề ngoài dường như rất cổ, Vu Nhai mới thiếp đi một hồi, chợt nghe thấy trên quảng trường truyền tới tiếng của bán đấu giá sư, theo gió thổi tới. Trong mơ hồ hắn có thể nghe được rõ ràng, trong lòng hắn thoáng động. Không trách được lần này các đại gia tộc siêu cấp như Độc Cô gia và Quan gia. Bất kỳ gia tộc nào dẫm chân một cái đều khiến đại lục chấn động lại phái người tới đây. Hóa ra là vì cái chìa khóa của bảo tàng này. Lẽ nào nữ nhân kia cũng đến vì cái này? Đương nhiên, địa binh sư Kim Khí Thiên trong truyền thuyết đã chia chiếc chìa khóa ra làm hai thanh. Còn bản đồ bảo tàng chẳng biết đang ở đâu. Đây chỉ là một chiếc chìa khóa trong đó, cho nên giá sẽ không quá cao. Nhưng dù vậy nó hay là vật phẩm quan trọng nhất trong lần đấu giá này của chúng ta. Giá thấp là 10 vạn kim tệ. Bán đấu giá sư kêu lên. Mọi người đều hô ra. Mặc dù có nó cũng không chiếm được bảo tàng. Nhưng không chừng tới lúc nào đó có thể nhận được một chìa khóa khác và bản đồ bảo tàng. Chỉ ít nắm ở trong tay. Người khác cũng đừng hòng mơ tưởng tới. Có người nói mặc dù vị Kim Khí Thiên này chỉ là vị địa binh sư, thực lực ở trong địa binh sư cực cao, nhưng không phải là đỉnh cấp của đại lục. Chỉ có điều vận khí hắn rất tốt, đã từng nhận được rất nhiều thứ tốt. Thậm chí thất tinh thần kích trong truyền thuyết cũng ở ngay trong bảo khố của hắn. Ngoại trừ thứ này, còn có thứ hắn trộm ra từ trong di tích hoàng cung của đế quốc ma pháp cổ. Cụ thể là thứ gì, không một ai biết, nhưng tuyệt đối sẽ không tồi là được. Về phần những cái khác, chắc hẳn còn có huyền binh khi hắn còn sống. Tất cả hẳn phải có giá trị cực cao. 130 vạn lần 1. 130 vạn lần thứ 2. 130 vạn lần thứ 3. Thành giao, mời bằng hữu ở phòng số 1 sau khi buổi đấu giá kết thúc đến hậu trường để làm thủ tục. Rất nhanh, bán đấu giá sư đã quyết định. 130 vạn, đây cũng không phải là giá quá cao. Không có cách nào. Nếu như nguyên bộ sợ rằng mấy nghìn vạn cũng mua không được. Vũ Nhai lắc đầu. Những cái này cũng không liên quan đến mình. Vũ Nhai chỉ đang mong đợi việc sẽ phát sinh. Đáng tiếc, Vũ Nhai cảm thấy tiếc nuối. Hội đấu giá đã bắt đầu tan ra. Không ngờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào nữ nhân kia chuẩn bị chờ đến sau khi đoạt được, rời khỏi đây mới hạ thủ sao? Hay hoặc là kẻ muốn đoạt lấy chính là vị quan tiểu thư này. Nếu là như vậy, mình phải nhanh chóng chạy về bộ binh phòng trước. Nếu không lấy tính cách của vị quan tiểu thư này sợ rằng mình chịu không ít khổ. Ma pháp chấn động, không tốt. Thời điểm Vu Nhai chuẩn bị chạy ra, trong giây lát chợt có một tiếng quát lớn truyền đến. Đó là một giọng nói già dặn, hình như còn mang theo chút tức giận. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang kim sắc phóng lên cao, mang ra khỏi một thanh kiếm lớn cao tới 100 mét. Trẻ nhỏ vô tri, không ngờ mưu đoạt đồ của Độc Cô gia ta. Phía dưới lại truyền tới một giọng nói đầy cao ngạo. Độc Cô gia. Xem ra hẳn là nam tử mặc kim vào 2 ngày trước đã tới Vu gia. Thật không ngờ thực lực của hắn lại đáng sợ tới như vậy. khanh khách, Độc Cô Gia, ta sợ quả. Bảo Thần Phong bảo, mờ, không tốt, đây là quyển trục ma pháp, do ma pháp sư thiên cấp tạo ra. Bảo Thần Phong bảo, nhanh lên, nhanh lên, mọi người nằm xuống. Giọng nói già dặn kia điên cuồng truyền ra, gần như chấn động toàn bộ Bắc Đấu Thành. Vu Nhai thiếu chút nữa cũng ngã từ trên cây xuống. Cùng lúc đó, hắn liền thấy một trận gió lốc từ giữa hội đấu giá lao ra. Thanh kiếm lớn kim sắc kia trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ trong trước mắt, cơn lốc kia đã lao tới chỗ ngọn núi nhỏ nơi Vu Nhai đang đứng. Một lực lượng cực lớn gần như đánh hắn bay ra ngoài. Quả thực giống như thần tích vậy. Chỉ có điều thật may, hình như có cao thủ xuất hiện, liên thủ khống chế cơn gió lốc này. Chỉ ít đối với Vu Nhai ở đây đã không có nguy hiểm gì nữa. A, đây không phải là Bảo Thần Phong bảo. Đây là cái gì vậy? Đột nhiên, giọng nói của lão gia hỏa kia đầy khiếp sợ truyền ra. Đồng thời còn có vài tiếng kêu kinh ngạc và kinh sợ vang lên. Hình như bọn họ gặp phải thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, tặc nhân này muốn rời đi. Hắn tới ngọn núi phía sau. Nhanh, đuổi theo. Phát hiện rồi sao? Ha ha, hiện tại đã quá muộn rồi. Ta cần Bảo Thần Phong bảo thì có ích lợi gì? Cùng lắm thì ta giết chết hết đám người của học viện Bắc Đấu mà thôi. Có các ngươi áp chế, ta còn có thể săn Bắc Đấu thành đất bằng. Đây là thứ lão sư ta vừa nghiên cứu ra được. Tên của nó gọi là Khiếu Báo Độc Phong Bảo Ba. Đối với bất kỳ người nào cũng có tác dụng. Hiệu quả chính là khiến cho các ngươi tạm thời không thể nhúc nhích, cũng không sẽ tạo thành phá hoại quá lớn. Dù sao chúng ta còn chưa tới thời điểm diễn ra đại quyết chiến. Chúng ta chỉ muốn lấy được thứ chúng ta cần. Giọng nữ dễ nghe cười nói. Các cao thủ siêu cấp xuất hiện ở Bắc Đấu Thành đều đã trúng độc. Tiểu nữ tử kia đi trước một bước. Âm thanh từ phía xa truyền đến. À không, đối với Vu Nhai mà nói, giọng nói này càng lúc càng gần. Gần đến mức chỉ ở ngay trên đỉnh đầu. Quả nhiên, một nữ nhân dáng người bốc lửa không biết từ lúc nào đã cưới tiểu thúy của quan tiểu thư, đang muốn giang cánh bay cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Dũng sĩ duy nhất A, là ngươi. Không ngờ ngươi lại ở đây. Rất tốt, rất tốt, tiểu thúy, nhấc hắn lên, rồi ném đi. Vừa rồi, giọng nữ kia còn đang ung dung đột nhiên thay đổi thành nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng nàng đã phát hiện ra Vũ Nhai đang nằm trong đám lá rụng. Trong lòng Vũ Nhai thật sự đã hỏng bét. Hắn đang muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng đã quá muộn. Một móng vuốt cặp lấy y phục của hắn. Trong nháy mắt cả người cưới mây đạp gió. Tật phong thuật, mờ, âm thanh truyền đến. Vu Nhai kêu lên một tiếng quỷ dị, không ngờ tốc độ tăng nhanh khủng khiếp, đã tăng gấp 10 lần. Trong trước mắt không ngờ từ học viện Bắc Đấu đã đến phạm vi tường thành. Vu Nhai lại nghe giọng nữ kia nói, tiểu thúy, ném hắn xuống cho ta, biến hắn thành đống thịt nát. Ta dựa vào, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiểu thúy cũng cực hận gia hỏa này, tuy rằng hiện tại nó cũng bị người khác dùng lực khống chế được. Nhưng không ngại để cho nhân loại đáng chết này biến thành thịt nát. Nó kêu lên hai tiếng, móng vuốt buông lỏng. Vu Nhai cũng cảm giác được mình không còn cưới mây đạp gió nữa. Hắn hiện tại đã biết lực vạn vật hấp dẫn là có ý gì. Nếu như cứ để mặc như thế, hắn căn bản đừng mong sống sót. Hắn kêu lên, Phong Doanh, nhanh nghĩ biện pháp. Phong Tung Mộ, chủ nhân, ngươi đã là trưởng binh sư. Phong Tung Mộ, được. Trong đầu Vu Nhai lập tức liên kết với Phong Doanh. Một loại cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn dùng một chân làm điểm tựa, chân còn lại đạp lên. Quanh thân dường như có gió. Một lực lượng đẩy hắn đi lên. Tay hắn nắm chặt, nắm chính xác vào móng của tiểu thúy. Trong nháy mắt, tiểu thúy ở trên không trung loạng choạng một hồi. Nó tức giận rít lên vài tiếng, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Nữ nhân kia ở trên người tiểu thúy nhìn thấy vậy vô cùng kinh sợ, không chút do dự ném một phong đao sắt xuống. Hiện tại móng vuốt của tiểu thúy chính là cọng rơm cứu mạng của Vu Nhai. Hắn tuyệt đối không thể buông ra. Keng một tiếng, kiếm mang theo gió đâm ra ngoài, ngăn cản phong đao này. Mặt hắn bị cắt quá đau đớn.

Đến lúc đó bọn họ có thể ung dung từ địa bàn bách tộc quay trở lại đế quốc ma pháp. Cho dù tiến vào vương quốc khác sau đó mới trở lại đế quốc ma pháp, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Binh phòng đại nhân phân tích nói, cho nên ta đề nghị để cứ điểm Á Xuyên phái ra một đội nhân mã tiến vào dãy núi Loạn Xuyên. Chỉ ít tiến vào phong tỏa mấy con đường quan trọng của địa bàn bách tộc, sau đó triển khai tìm kiếm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, Nam Nô thiếp thân như vậy có thể ép bọn họ tiến vào trong vương quốc Á Đặc. Đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội. Nếu không, cho dù là nửa điểm cơ hội cũng không có. Phương pháp này thật ra có vài phần được ổn. Chỉ có điều ngươi cũng biết dãy núi Loạn Xuyên rắc rối phức tạp. Muốn tìm được một người ở trong đó, chẳng khác nào là tìm kim dưới biển. Không phải ngươi cũng muốn mở một nơi luyện binh ở bên trong đó chứ? Lãnh Thu Dương hỏi. Đây cũng không phải là một biện pháp tốt. Chỉ có điều ta phái binh tiến vào cũng không phải không có lý do gì. Chỉ cần vị sĩ úy đuổi theo nữ tặc kia có thể còn sống rời khỏi đó, vậy vẫn có cơ hội. Binh phòng đại nhân nói, đây cũng là một nguyên nhân khiến ta phản đối kỵ vệ Bắc Đấu tiến vào. Chỉ vì vị sĩ úy này và người của kỵ vệ Bắc Đấu có một chút mâu thuẫn. Đến lúc đó bọn họ hành động theo cảm tính, hoặc cho người ám toán sẽ không tốt. Binh phòng đại nhân là người cương trực công chính, nhưng không có nghĩa hắn là một kẻ ngu si. Hắn nhìn chuyện rất rõ ràng, châm chọc cũng không thấy máu. Họ Nghiêm kia, ngươi nói cái gì? Người của ta sẽ ám toán hắn sao? Bây giờ quân lệnh như núi. Thật ra hắn hành động theo cảm tính chính là do các ngươi quản lý không nghiêm. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu cả giận nói. Rất xin lỗi, hắn cũng sẽ nghi ngờ các ngươi có dụng tâm khác. Lão Nghiêm, ngươi sao có thể nói lời như vậy được? Từ lúc nào một sĩ úy nho nhỏ cũng có thể hoài nghi chứ? Vị dũng sĩ đuổi theo nữ tặc này chính là người đã phát hiện ra nữ tặc. A, là hắn sao? Đúng thật là một nhân tài. Đáng tiếc, Lãnh Thu Dương cũng cho rằng Vu Nhai hẳn đã chết. Hơn nữa lần này nữ tặc kia chính là do tiểu thư quan gia dẫn vào. Lúc đó hắn còn ngăn cản không cho tiểu thư quan gia đi vào, nhưng lại có một vị kỵ sĩ phi thiên trẻ tuổi cho đi vào. Đó cũng chính là thiếu gia Lạc gia do thành chủ sai tới. Hai lần đều như vậy, đổi lại là thành chủ đại nhân, hẳn cũng sẽ có vài ý tưởng khác. Binh phòng đại nhân lại một lần nữa hạ thuốc mạnh nói. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu không biết phải nói cái gì cho phải. Mặt hắn đỏ lên. Hắn cảm giác lần này thật sự quá xui xẻo. Sao có thể xui xẻo như vậy? Hai lần đều vấp phải. Không ngờ một tên tiểu binh lại gây ra cho hắn. Hừ, không chừng hắn mới là người cấu kết với nữ tặc. Ha ha, ngươi tin không? Binh phòng đại nhân càng ngày càng có khí thế. Theo ta được biết, hai ngày trước, vị sĩ úy này hai ngày trước mới đưa mẫu thân tới ở lại trong Bắc Đấu Thành. Vậy không cần ta nhiều lời nữa chứ? Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu Á khẩu không trả lời được. Trong lòng hắn có một kích động muốn xé xác tiểu binh này thành mảnh nhỏ. Được, kỵ vệ Bắc Đấu phái hai đội kỵ vệ phi thiên tiến hành truy tìm tung tích. Bộ binh phòng lấy 5.000 binh lính ở cứ điểm Á Xuyên với lý do luyện binh tiến vào dãy núi Loạn Xuyên. Thành chủ hạ lệnh. Hắn biết kỵ vệ Bắc Đấu chắc chắn sẽ không cấu kết người ngoài, vẫn phải cân đối việc phòng thủ. Trước hết phái kỵ vệ phi thiên đi đảm nhiệm tổng chỉ huy của hội đấu giá cũng là vì gần nhất kỵ vệ Bắc Đấu có chút yếu thế. Ai không ngờ lại gây ra một chuyện náo loạn như thế. Trên mặt hắn cũng có chút ảm đạm. Chỉ có điều dù sao kỵ vệ Bắc Đấu cũng có lỗi trước. Hắn chỉ phái hai đội kỵ vệ phi thiên mà thôi. Sau khi suy nghĩ một chút, thành chủ lại hạ lệnh, thông báo khắp nơi, đặc biệt là Độc Cô Gia thu được chiếc chìa khóa kia. Nói bảo tàng này rất có khả năng ở bên trong dãy núi Loạn Xuyên. Mọi người phía dưới đều giật mình, gật đầu đáp ứng. Thành chủ vẫn là người biết cách lợi dụng nhân tâm. Có lẽ thành chủ Lãnh Thu Dương chỉ là chó ngáp phải rồi. Ở sâu trong dãy núi Loạn Xuyên, Vu Nhai đang bị trói chặt, ném xuống đất. Ở trước mặt hắn xuất hiện một sơn động cực lớn. Trước sơn động là nữ tặc kia cùng một tiểu đội mười mấy người, do hai lão già dẫn dắt đang tụ tập. Công chúa, đây là ai vậy? Người duy nhất của Bắc Đấu Thành đuổi được tới đây. Nữ tặc lạnh lùng nói. Lúc này mặt nàng đã được lau sạch. Tất cả ngụy trang đã bị xóa bỏ. Lộ ra một khuôn mặt khiến người ta nín thở.